đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1352, Câu Thiên Tác Đạo. 1. Đám người nổi lòng hiếu kỳ, lần lượt dừng lại trong tay chén, đặt ở trên bàn, nhìn về phía Tần Nhân Việt, ánh mắt một tập trung. Tần Nhân Việt ngược lại có chút ngượng ngùng, ra hiệu đại gia không muốn câu nệ, cười cười nói ra, hiện tại cũng không phải cái gì đại bí mật, truyền ngôn sớm liền trải rộng ra. Gặp Ma Thiên các đám người cầu học như khát, Tần Nhân Việt ngữ khí một lần nói ra, cái này vị thánh nhân ở Tịnh Đế Thanh Liên bên trong, không đi phù văn thông đạo, từ vô tận hải xuất phát, dùng chân nhân tu vi phi hành, cần phi hành 2 tháng. Tịnh Đế Liên bản không cùng một chỗ, 2 liên cách nhau tương đối gần, hậu nhân vô danh lực lượng, dần dần đến gần, ghép lại tại cùng một chỗ. 2 liên điệp ra chi chỗ dung hợp vì sơn, giống cuống kết nối, cho nên tu hành giới gọi là Tịnh Đế Thanh Liên. Người nhóm suy nghĩ một chút, nguyên bản 2 cái người không liên hệ loại cùng hung thú, lại bởi vì vô danh lực lượng, kéo đến gần như thế, sẽ phát sinh cái gì? Hắn cái này hỏi một chút, đám người càng hiếu kỳ. Chiến tranh, Lục Ly nói ra. Tần Nhân Việt nhìn thoáng qua Lục Ly, gật đầu nói ra, không sai, sẽ phát sinh chiến tranh. Tịnh Đế Liên bên trong phát sinh duy trì liên tục gần vạn năm chiến tranh. Song phương lẫn nhau đấu đá, dân chúng lầm than, tu hành giới thế lực khắp nơi mưu cầu bản thân chi tư. Lưỡng giới 5 bè 7 mảng, hỗn chiến không ngớt. Nói đến đây hắn thở dài một cái. Lục Châu mở miệng hỏi, cái này một bên không có người đi qua. Tần Nhân Việt nói ra, kia lúc không có người nguyện ý đi, huống hồ vạn năm chiến tranh là tại thượng cổ thời kỳ sau đó, khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, kia thời điểm tu hành giới không có hiện tại cái này thành thục. Thượng cổ phía trước, nhân loại ở tại chỗ bí ẩn, vốn là một gia, dần dần cắt cứ hỗn chiến, kéo dài tới gia cửu giới đại thế lực, chỗ bí ẩn biến động lớn, càng ngày càng không thích hợp nhân loại ở lại. Thượng cổ nhân loại đại lượng di truyền, hình thành hiện nay cửu liên hình thức ban đầu. Nói về Tịnh Đế Thanh Liên, cái này vạn năm chiến tranh, sở dĩ có thể kết thúc, liền là cái này vị thánh nhân chấm dứt. Liền giống Hắc Liên Lục Chân Nhân đồng dạng, hoành không xuất thế, trấn áp vạn cổ, thế lực khắp nơi không không thần phục, có thánh nhân tồn tại. 2 liên sát nhập, thành tựu Đại Hàn Thiên Hạ, thánh nhân từ đó quy ẩn, không lại hỏi đến chuyện thế tục. Lục Châu lại nói, thánh nhân viễn siêu chân nhân, như hắn có dã tâm lời nói, chẳng phải là thiên hạ nguy rồi. Lục huynh nói có chút đạo lý, bất quá, cái này vị thánh nhân ngược lại không có dã tâm gì. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là sớm đã nhìn xuyên thế gian bản chất, lãnh thổ, địa vị, quyền thế. Đối với thánh nhân mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Thánh nhân thượng giả, theo đuổi đều là đại đạo. Lui một vạn bước mà nói, liền tính hắn có dã tâm, nghĩ muốn xâm thôn thiên hạ cửu liên, cũng phải hỏi hỏi Thái Hư có đồng ý hay không. Thái Hư duy trì cân bằng, từ xưa gây ra. Tần Nhân Việt nói ra, thánh nhân một người liền có thể hoành áp cửu liên, đã nghiêm trọng uy hiếp cân bằng. Chân nhân đều bị cân bằng người coi là không ổn định nhân tố, mà bị xóa đi. Thánh nhân vì sao không có bị xóa đi? Nhan Chân Lạc tò mò hỏi. Tần Nhân Việt nói, hỏi rất hay, cái này gọi thánh nhân đặc quyền. Thánh nhân đặc quyền, nhân loại tu hành người cũng tốt, cường đại hung thú cũng được, Thái Hư đều rất thận trọng đối đãi. Đến thánh nhân cái này một cấp bậc tu hành người, liền có khả năng xung kích chí tôn. Mỗi nhiều một vị chí tôn, nhân loại liền hội cường thịnh một phân. Nói một cách khác, làm ngươi đủ cường đại thời điểm, rất nhiều quy củ đều hội thay đổi một chút. Cái này kêu là thánh nhân đặc quyền. Tần Nhân Việt nói ra, đám người gật gật đầu. Cái này chủng đạo lý không cần nhiều lời đại gia cũng minh bạch. Giống như Hồng Liên Đế Vương Lý Vân Tranh, gặp Lục Châu còn phải gọi một tiếng sư công. Nhất quốc chi quân không có nghĩa là địa vị nhất định là cao nhất. trong thế tục quy củ, thậm chí tu hành giới bên trong quy củ. Đối với cái này tầng thứ tu hành người không có cái gì đại dụng. Nói hồi lâu, ngươi còn không nói cho lão phu. Hắn gọi cái gì? Lục Châu nói ra, Tần Nhân Việt vỗ xuống trán, có chút ngượng ngùng nói. Hắn họ Trần, tên Phu, Trần Phu, chấm ngoặc kép. Lục Châu đối với cái này danh tự thuộc về là hoàn toàn xa lạ trạng thái. Tần Nhân Việt nói ra, người này là nho môn tập đại thành người. Một thân hạo nhiên chính khí, dưỡng tại thiên địa ở giữa. Không phải bình thường tu hành người có thể đạt tới cảnh giới. Hắn có khả năng hay không biết rõ. Thái hư vị trí, Lục Châu hỏi, Tần Nhân Việt gật đầu nói ra, ta nhận là, hắn hẳn phải biết, thậm chí cùng thái hư bên trong cân bằng người có lui tới. Lục huynh, ngươi sẽ không là đi dự định tìm kiếm hắn a? Có gì không ổn, chỉ sợ hắn sớm đã đại hạn, quy ẩn giữa thiên địa. Tần Nhân Việt thở dài một tiếng, đám người hơi hơi kinh ngạc, thánh nhân cũng gánh không được thiên địa ràng buộc. Nhan Chân Lạc có chút khó mà tin được. Ba mệnh quan về sau, mỗi tăng một mệnh cách có thể đến vạn năm thọ. Chân nhân ba vạn năm, tức liền không tính đã tiêu hao thọ mệnh. Sáu mệnh cách tăng sáu vạn thọ, thánh nhân thọ chín vạn năm. Tịnh đế liên hỗn chiến thời đại đã qua 10 vạn năm. Trừ phi hắn lại tiến hành đột phá. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Ba mệnh quan chân nhân đều cái này nói, lại huống chi những người khác. Lục Châu nói ra, ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, Trần Phu có thể bước vào bốn mệnh quan, cùng thái hư đối thoại, kia tiếp tục đột phá khả năng rất lớn. Nhân loại tu hành người, có thể tổng kết ra 36 mệnh cách tu hành lộ tuyến. Hẳn không phải là nghĩ viển vông. Tần Nhân Việt gật đầu phụ họa, Lục huynh nói đúng. Là ta quá hẹp hòi, nhìn chung cửu liên thế giới, có mạnh có yếu, cường giả quan sát kẻ yếu, như ếch ngồi đáy giếng, thái hư quan sát thanh liên làm sao không phải như vậy. Hắn nhóm nói cho cùng không có đến thánh nhân tầng thứ, đám người lại tán gẫu cái khác, không có tiếp tục quay quanh thánh nhân chủ đề. Cái này lúc, Tần Nhân Việt nói ra, Lục huynh, ta tỉ mỉ quan sát qua lệnh đồ. Cái thiên phú cao bao nhiêu? Đặc biệt là cái này vị. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ ngồi phía bên trái chính ăn hoa quả. Một mặt vui thích hưởng thụ Minh Thế Nhân. Ánh mắt mọi người tụ khép lại. Nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lập tức điệu thấp lên. Thu liễm thái độ, ho khan châm biếm, ngượng ngùng nói. Cái kia, chân nhân quá khen, cùng đồng môn so sánh. Ta vẫn là kém xa. Tần Nhân Việt nói ra, ngươi quá khiêm tốn, trên người của ngươi có mang, không phải bình thường đặc chất. Hắn nguyên bản muốn nói thái hư hạt giống, nhưng mà cảm giác cái này dạng quá mức trực tiếp, luôn nhìn chằm chằm nhân ra thái hư hạt giống, không quá lễ phép. Mặc dù thanh liên tu hành giới đã tại tin đồn thái hư hạt giống hiện thế, nhưng mà có thể không đề cập tới liền không đề cập tới. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Ai có thể cam đoan không có lòng mang làm loạn người trong bóng tối ngấp nghé thái hư hạt giống. Thậm chí muốn hạ độc thủ đâu. Không khiêm tốn, ta nói đều là thật. Minh Thế Nhân nói ra. Tần Nhân Việt chỉ là cười cười. Biết rõ chính mình là tương lai chí tôn. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Liền xông cái này khỏa thái hư hạt giống. Tần Nhân Việt há có thể lướt qua lôi kéo quan hệ cơ hội. Ta ngược lại là nghĩ giúp ngươi một tay. Tần Nhân Việt nói ra. Lời vừa nói ra. Tại chỗ 49 kiếm. Tần gia đệ tử. Cùng với ma thiên các đám người hai mặt nhìn nhau. Có thể được đến chân nhân tương trợ. Cái này tại tu hành người nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh Thế Nhân cười nói. Tần chân nhân quá khách khí. Ta người này thích tay làm hàm nhai. Trước hết nghe ta nói xong. Mới quyết định. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu đưa tay, ra hiệu hắn nói tiếp. Tần Nhân Việt nói ra, nếu như ta đoán được không sai, lệnh đồ vừa qua hai mệnh quan không lâu, một mệnh quan nhị mệnh quan, ta giúp không được gì. Nhưng nếu là lệnh đồ muốn qua ba mệnh quan, ta có thể trợ hắn một chút sức lực. Ma thiên các đám người nghe nói. nhãn tình sáng lên. Qua mệnh quan cần thiết cực hạn chỗ. Một mệnh quan nhị mệnh quan còn tốt. Càng về sau thì cần thiết càng khắc nghiệt hoàn cảnh cùng điều kiện. Cái này không chỉ có là Minh Thế Nhân cần thiết quan tâm vấn đề. Cũng là Ma Thiên các thập đại đệ tử cộng đồng quan tâm vấn đề lớn. Đương nhiên, cũng bao quát Lục Châu. Chỉ bất quá Lục Châu ở trong mắt Tần Nhân Việt là cao hơn chân nhân. Là truy cầu bốn mệnh quan đại năng. Tần Nhân Việt tự nhận giúp không được Lục Châu. Lục Châu hiếu kỳ nói. Ngươi có qua ba mệnh quan chi pháp. Tần Nhân Việt gật đầu. Nói ra, trùng thiên phong, câu thiên tác đạo, là qua ba mệnh quan tuyệt hảo chỗ. Bất quá tại Lục huynh nhìn đến, có thể có chút múa rìu qua mắt thợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.